Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 57, 57, Trương Ngọc Nhi, cô đã quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Phong chỉ còn một giây nữa thôi thì sẽ nổ súng thì đột nhiên đèn ở trong phòng bất ngờ lại tắt. Một màu đen hiện ra khiến cho mọi người ở xung quanh đều bất ngờ và sợ hãi. Ngay khi mọi người định sẽ mở đèn pin điện thoại lên thì bất ngờ đèn phòng sáng lại, và một điều ngạc nhiên đó là có một người con gái đang đứng kế bên Lý Kiến Phong. Cô gái đó cao tới 1m85, chỉ cách Lý Kiến Phong có 3cm. Cô ấy diện trang phục là một bộ giam suốt nữ, tay dài ống loe đằng trước khoét ngực cổ yếm và kèm một tác hoa ở trước ngực. Ngay khi cô xuất hiện, nó tỏa ra một khí chất sang chảnh và thu hút. Nó làm cho cô vô cùng quyến rũ hơn bao giờ hết. Tất cả đàn ông đều nhìn cô đắm đuối, ai ai cũng muốn cô là của riêng mình. Nhưng đâu ai biết được rằng là nếu ai đụng vào phải cô thì sẽ có một kết cục không hề đáng muốn có. P.S. Đây là hình ảnh của nữ chính tôi diện bộ giam suốt. Chỉ có 3 chữ để dành cho nữ chính của tôi thôi, là đẹp và ngầu. Hi hi, có ai nghĩ giống tôi không nà? Có thì cho tôi một like nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mãi yêu các độc giả của tôi. Nhưng điều bất ngờ là cô gái đó đang cầm súng và chỉ thẳng vào thái dương bên phải của Lý Kiến Phong, làm cho ông ta đông cứng chân lại không dám nhúc nhích gì. Sự xuất hiện của cô làm cho cả khán phòng đều trở nên im lặng, không một ai lên tiếng một câu gì. Chỉ 5 phút sau mọi người mới bắt đầu xì xào với nhau. Khách mời nữ A, có phải tôi nhìn nhầm không? Người đó có phải là Tứ Tiểu Thư không? Khách mời nam B, tôi có nghe được lời đồn là Tứ Tiểu Thư đã mất tích rồi mà. Tính tới thời điểm hôm nay là được 3 năm rồi. Khách mời nữ A, ừ, đúng rồi. Không lẽ Tứ Tiểu Thư thật sự không mất tích, chỉ là trốn trách bản dân dư luận mà thôi? Chứ thiệt ra Tứ Tiểu Thư đang ở Trương gia để tin đồn này lặng xuống mới xuất hiện. Khách mời nữ C, tôi không nghĩ giống cô đâu. Tôi nghĩ Tứ Tiểu Thư thật sự mất tích. Hôm nay cô ấy mới thật sự thoát ra cơn ác mộng đó mà quay về với Trương gia. Sự xuất hiện của cô làm cho mọi người xì xào và bàn tán khắp nơi. Tin tức ngày hôm nay thật sự rất hot. Tin tức và báo ngày hôm nay là Tứ Tiểu Thư của gia tộc Trương gia đã mất tích được 3 năm. Trong ngày kỷ niệm thành lập Trương thị được 50 năm, Tứ Tiểu Thư bất ngờ xuất hiện, và lý do tại sao Tứ Tiểu Thư lại đột ngột mất tích như vậy, đây là câu hỏi của mọi người dành cho cô. Phải, cô là Trương Ngọc Nhi, Tứ Tiểu Thư của gia tộc Trương gia. Cô đã trở về và sẽ tìm những người có ý định làm hại Trương gia và Trương thị. Cô sẽ bắt những kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt vì dám đụng tới Trương gia và Trương thị. Trương Minh Vũ và Tam Đại Thiếu Gia rất bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Bốn người họ giống như ở dưới chân có một lớp keo vậy, làm cho họ nhấc chân lên không được. Nó giống như đông cứng lại vậy. Thấy cô, Trương Minh Vũ liền kêu tên mà suốt 3 năm qua cô chưa từng được nghe thấy. Tiểu Nhi, con thật sự về rồi. Cô nghe thấy Trương Minh Vũ kêu mình, cô liền xoay đầu lại mà mỉm cười và trả lời. Ba, con về rồi. Ừ, ngoan lắm. Về là tốt rồi. Nghe thấy đứa con gái mình mất tích sau 3 năm và bất ngờ trở về, Trương Minh Vũ chưa hết bàng hoàng và chưa chấp nhận hết sự thật này. Nhưng có một người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, đó là Lý Kiến Phong. Ông thật sự không biết rằng là Trương Minh Vũ ông ấy có một đứa con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không hiểu liền lên tiếng nói, nhưng khi lời nói của ông phát ra đã khiến cho bầu không khí đang vui tươi lại khiến cho nó mất đi. Ngay khi cô nghe thấy lời nói của Lý Kiến Phong thì nụ cười của cô liền tắt hẳn đi và trở lại khuôn mặt lạnh lùng và đáng sợ, khiến cho mọi người lại một lần nữa mà run rẩy. Lý Kiến Phong lên tiếng, Trương Minh Vũ, từ bao giờ mà ông có con gái vậy hả? Lúc trước tôi điều tra về ông nhưng tôi hoàn toàn không thấy về việc ông có đứa con gái thứ tư này. Ông chỉ có 3 đứa con trai này thôi. Cô không đợi Trương Minh Vũ lên tiếng mà thay lời ông nói. Ông có biết tại sao không? Là bởi vì sự an toàn của tôi mà ông ấy đã cho người giấu kín thân phận của tôi để cho tôi được an toàn. Một phần ông ấy biết được rằng là sẽ có một ngày ông sẽ quay lại trả thù ông ấy, nên ông ấy không muốn cho ông biết được rằng là tôi vẫn đang tồn tại ở Trương gia. Lý Kiến Phong bất ngờ không tin được mình lại điều tra không kỹ, lại còn thiếu sót một người mà có tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Ông không tin và bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Từ nãy tới giờ ông vẫn chưa nhận ra cô là ai. Ông ta chỉ biết là cô là con gái của Trương Minh Vũ mà thôi. Là một người bình thường, không biết được rằng là cô là ai và đáng sợ tới mức nào. Cách chương.